Chương 572, khôi phục pháp lực, băng phong yêu vương. Nhìn Ngọc Độc Tú Bộ có thị dáng vẻ không có sợ hãi, thượng cổ ngưu lực mạnh như ma nghĩ lúc này trái lại lộ ra một chút vẻ do dự. Hừ, bất quá là phế đi pháp lực phế nhân mà thôi, lẽ nào bổn tọa còn sợ ngươi cái này một phế nhân không được? Đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, sau một khắc cự chảo mạnh hướng về Ngọc Độc Tú bên hông đâm tới. Siêu. Đã thấy Ngọc Độc Tú trước người một đạo bạch quang lóe ra, sau một khắc đã thấy một cái Ngọc Độc Tú đứng ở thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ cùng Ngọc Độc Tú trước người của. Hừ, bất quá là ảo giác mà thôi, cũng muốn ngăn trở ta. Đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, thủ chảo đâm ra tốc độ cũng lần thứ hai tăng nhanh vài phần. Muốn chết. Cái này che ở giữa hai người Ngọc Độc Tú chính là Ngọc Độc Tú một đoạn sợi tóc phân thân, cái này phân thân tuy rằng chưa tu luyện tới đại viên mãn, nhưng cuối cùng là có Ngọc Độc Tú thập phần biểu thị chín lực lượng. Mắt thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ giết đến, đã thấy phân thân lạnh lùng hừ một cái, ở hắn quanh thân tinh quang lóe ra, đấu chuyển tinh di. Nhất thức đấu chuyển tinh di sử dụng ra, sau một khắc đã thấy phân thân trong tay lôi điện hội tụ, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Lôi điện lưới lớn phảng phất là do vô số xiềng xích biên chế mà thành, hướng về lực mạnh như ma nghĩ bao phủ đi. Hừ, đã thấy lực mạnh như ma nghĩ trong mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng, cái này lôi điện thuật pháp chính là tất cả chủng tộc khắc tinh chỗ, chính là thiên địa quyền bính. Thiên địa uy nghiêm thể hiện. Nhìn bao phủ mà đến lưới lớn, lực mạnh như ma nghĩ quanh thân hiện lên từng đạo thần quang. Sau một khắc đã thấy hắn quanh thân tất cả cánh tay trong nháy mắt hợp bế, biến thành đôi cánh tay. Đây là thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ bản mệnh thần thông, nhất lợi hại bá đạo. Một khi ba hai tay cánh tay kết hợp đôi cánh tay, làm có thể có rời non lấp biển khả năng, lực phá thương không ai. Phong hào yêu vương không hổ là phong hào yêu vương, nếu không phải sử dụng pháp bảo, Ngọc Độc Tú coi như là thần thông thông thiên. Đối mặt với phong hào yêu vương cũng không tránh khỏi hữu lực thua, nhất là cái này lực mạnh như ma nghĩ. Nhất lợi hại bá đạo không gì sánh được, đi chính là dĩ lực chứng đạo lộ số, Ngọc Độc Tú tất cả thần thông vừa gần lực mạnh như ma nghĩ, sau một khắc đã thấy lực mạnh như ma nghĩ cư nhiên bằng vào đôi cánh tay. Ngạnh sinh sinh đích đem các loại thần thông trong nháy mắt nát bấy. Phanh, lực mạnh như ma nghĩ vừa đem trước đây một cái thần thông hóa thành bột mịn hư vô, sau một khắc đã thấy một pho tượng trong suốt trong sáng ngọc như ý. Mạnh tự lôi vong trong thoát ra, lóe ra vô tận hàn quang, không để cho ngươi lực mạnh như ma nghĩ tranh né thời gian. Trong nháy mắt chấn rơi vào lực mạnh như ma nghĩ trên thân hình. Hừ, nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, bổn tọa sao lại đơn giản hiểm? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem hồ lô kia mở, không đi quản bị chấn áp tại một bên lực mạnh như ma nghĩ, mà là miệng rộng một, đã thấy vô số đan dược trong nháy mắt tự trong hồ lô quần cuộn rũ xuống, bất quá ba hai cái hô hấp giữa không gian cũng đã bị Ngọc Độc Tú thôn phệ không còn một ngống, đan dược nhập khẩu trước mắt hòa tan, hô hấp giữa không gian đã hóa thành nhiệt lưu chảy về phía Ngọc Độc Tú quanh thân. Trung quanh, tán đi pháp lực. Ngọc Độc Tú quanh thân thái dương hoa dâm, mặc dù là có vũ đạo trong người, điều trị khí huyết, nhưng Ngọc Độc Tú cuối cùng là đã qua tuổi 50, mấu chốt nhất là, tán đi pháp lực đối với Ngọc Độc Tú thương tổn khá lớn, không đơn thuần là thái dương thoáng hoa dâm, coi như là mặt mũi cũng là nhiều hơn mấy cây nếp nhăn. Cô lỗ lỗ. Theo đan dược nuốt vào trong bụng, đã thấy Ngọc Độc Tú trong bụng vang lên do nhược tiếng sấm vậy âm hưởng, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực bốc lên. Bắt đầu rồi khôi phục pháp lực hành trình, kế tiếp chính là khôi phục pháp lực, chỉ cần có thể thuận lợi tụ tập 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, Ngọc Độc Tú có thể xuất quan. Có lẽ nói, lúc này Ngọc Độc Tú đã triệt để chuyển sửa thượng cổ phương pháp, chỉ cần lấy đặc thù phương thức tu luyện ra pháp lực, Ngọc Độc Tú coi như là triệt để chuyển hình thành công. 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực tích xúc hay là phải dựa vào tích lũy tháng ngày mà thôi. Ngay Ngọc Độc Tú từ từ khôi phục pháp lực là lúc, đã thấy phía ngoài đại chiến đã đến gay cấn. Vạn Thọ đạo nhân cùng Lam Đông Lịch đánh ra chân hỏa, ở trên hư không trong sống mái với nhau không chỉ, đã thấy trong hư không nguyên khí tán loạn, Vạn Thọ nói vô số người thượng cổ yêu thú rít gào, vây quanh Lam Đông Lịch không ngừng công kích, mà Lam Đông Lịch nhưng cũng là đang không ngừng thúc giục pháp bảo, cùng Vạn Thọ đạo nhân đó khó hòa giải. Trong hư không chiến đấu không chỉ, vạn tượng sinh tử trong bàn cờ các vị tu sĩ cũng là đến rồi thời khắc mấu chốt, hướng về phía Vương Soạn ngự sử đồ long thuật, đã thấy từng cái đại long bị Vương Soạn tàn sát ra, Vương Soạn trong cơ thể pháp lực cũng đang không ngừng tăng tích lũy. Không được, những thứ này thượng cổ yêu vương cái đều là nội tình thâm hậu biểu thị, ta coi như là thời khắc cũng đang tiêu hao pháp lực, nhưng theo đem những thứ này yêu vương tàn sát ra, nhưng cũng có đại lượng pháp lực quán trú đến bên trong cơ thể của ta, chỉ sợ ở tiếp tục nữa. Nhưng không cách nào áp chế lôi thai Vương Soạn lúc này trong mắt lóe lên lau một cái sầu lo, cái này pháp lực nhiều lắm đôi khi còn là làm người đau đầu chuyện tình. Nhân gia cũng hận pháp lực mình quá ít, nhưng lúc này Vương Soạn nhưng hảo, hết lần này tới lần khác hận trong cơ thể mình pháp lực tích xúc quá mức thâm hậu, không đợi Ngọc Độc Tú xuất quan, lôi kiếp cũng đã áp không chế trụ được, mình bị thượng cổ lôi kiếp đánh chết. Thượng cổ lôi kiếp tất nhiên khác thường đến nay thế lôi kiếp địa phương, không phải giáo tổ cũng sẽ không nhu lợi, gọi chúng sinh trước tu luyện ba thai, sau đó sẽ cách đi lực chuyển biến con đường, tuy rằng trong này nhiều hơn rất nhiều tệ đoan, hữu chủng chủng không đầy, nhưng cũng mới có lợi, gọi tu sĩ ở đối mặt lôi kiếp là lúc, sống sót xác suất lớn hơn vài phần. Áp chế, nhất định phải ngăn chặn, thực sự không được lao tử đánh bạc pháp lực, đều dùng để trấn áp những thứ này, yêu vương vương soạn trong mắt lóe ra tinh kế ánh sáng. Cứ làm như vậy nghĩ tới đây, càng cường đại hơn pháp lực quán chú đến vạn tượng sinh tử trong bàn cờ, đã thấy vẫn lung lay sắp đổ, ở trên cổ thanh lưu dưới sự công kích, không ngừng hoảng động vạn tượng sinh tử bàn cờ cư nhiên vào lúc này ổn định lại. Cái này, bản đến đang đầy mặt hưng phấn, sức mạnh 10 phần đánh thẳng vào vạn tượng sinh tử bàn cờ các vị yêu vương, đại yêu cái đều là biến sắc, đều ngẩng đầu nhìn về phía ất mục thanh lưu, tiền bối, cái này bốn, vạn tượng sinh tử bàn cờ làm sao trong lúc bất chợt lao cố rất nhiều, cũng khó mà lay động. Thanh lưu trong mắt lục quang lóe ra, hừ, tất nhiên là chủ trì pháp bảo tiểu tử gia tăng pháp lực quán chú lực đạo, khiến ta đợi lại cũng khó mà lay động pháp bảo này. Nói đến đây, đã thấy thanh lưu dừng lại làm việc, đánh sâu vào thời gian dài như vậy pháp bảo cái chán, coi như là cái này tiền thiên ất mục biến thành thanh lưu cũng là có chút mệt mỏi. Hừ, hiện tại tu sĩ đều là kim cổ tu sĩ, đi là kim cổ phương pháp, thế nào sẽ lớn như vậy pháp lực, bất quá là tiểu tử này ở sau cùng bạo phát mà thôi. Đợi cho tiểu tử này pháp lực hao hết, bổn tọa không chỉ muốn đánh chết hắn, càng phải cướp đoạt phương pháp này bảo thượng cổ ất mục thanh lưu tị khổng hướng lên trời nói. Đang nói, lại nghe bên người một vị yêu vương nói, tiền bối, chúng ta chờ là có thể, nhưng mà Diệu Tú cũng chờ không được, chờ tiểu tử này bạo phát xong, chỉ sợ đã qua một canh giờ, Diệu Tú tất nhiên đã thành công chuyển tu thượng cổ phương pháp, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn đến lúc đó chúng ta chẳng phải là sáng tỏ một hồi. Thế nào không làm thất vọng yêu thần nhắc nhở? Cái này bốn, những lời này cũng là để cho tiên thiên ất mục biến thành thanh lưu làm khó. Lúc này vương soạn đem vô số pháp lực đều chút xuống tới cái này vạn tượng sinh tử trong bàn cờ. Cái này vạn tượng sinh tử bàn cờ lúc này đạt được đầy đủ tác dụng chậm, uy lực 10 phần. Coi như là thượng cổ ất mục thanh lưu nhược muốn lay động pháp bảo này, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Cái này bốn, chết tiệt phế vật, cũng là một đám phế vật đã thấy Long Hổ đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng bóp tính một chút thời gian. Kinh qua dài như vậy đỉnh lại, đã cách một khắc đồng hồ viên mãn không xa, lúc này các vị yêu vương vẫn còn ở ma ma thẳng thẳng, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ lúc này tiến nhập trong đại điện thời gian dài như vậy, không có nửa điểm âm tín, chắc chắn rơi vào trong đó, đường đường một vị phong hào yêu vương cư nhiên thua ở một vị tiểu bối trong tay, cái này nếu như nói ra, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ mặt mũi của đều phải bị mất hết. Lại nói Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, lúc này yêu thần sắc mặt tái xanh. Đối diện Thái Bình giáo tổ trái lại tiêu mất lửa giận, chuyện cười dịu dàng nhìn đối diện yêu thần, bổn tọa đã nói, Diệu Tú tất nhiên có chuẩn bị ở sau, ngươi quả thực không tin, hiện tại thế nào? Hư yêu thần lạnh lùng hư một cái, nhưng không nói lời nào, nhưng mà cái này một tiếng hư lạnh phảng phất sấm sét, thanh trấn cửu châu, bị nhốt ở vạn tượng sinh tử trong bản cờ các vị yêu vương nghe nói này thanh âm cái đều là run một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, yêu thần ở tức giận.